Khóa 12. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Sa Môn Thích Thiện Hòa dịch lại chữ Việt và lược giải. Nguyên văn. Bản dịch thứ nhất. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy nó một điều không, tức Bát Nhã, nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp đây, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Bởi thế nên trong tướng không Bát Nhã này không có năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, không có sáu căn là nhãn ý tỷ thiệt thân ý, không có sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, không có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Không có tứ đế là khổ tập diệt đạo, cũng không có trí tu chứng và đạo quả để chứng. Tóm lại, không có đặng cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ ý theo trí tuệ Bát Nhã, tức tướng không, mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ, và chứng được rốt ráo niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ý theo trí tuệ Bát Nhã, tức tướng không, mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí tuệ Bát Nhã, tức tướng không, có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không ngư dối, nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết đế, bà là yết đế, bà là tăng yết đế, Bồ Đề, Tát Bà Hạ. Nguyên văn bản dịch thứ hai. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Sau khi đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các pháp đều là Bát Nhã, nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, các pháp chẳng khác với Bát Nhã, tức không. Bát Nhã chẳng khác với các pháp. Các pháp tức là Bát Nhã, tức không. Bát Nhã tức là các pháp. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã, tức tướng không, là tánh của các pháp. Nó không sanh không diệt, không nhờ không sạch, không thêm không bớt. Bởi thế nên trong Bát Nhã không có các pháp thế gian như năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, sáu căn, nhãn ý tỷ thiệt thân ý, sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và trong Bát Nhã cũng không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, khổ tập diệt đạo, 12 nhân duyên, không có vô minh và vô minh tận, không có lão tử và lão tử tận, không có trí tu chứng và đạo quả để chứng. Tóm lại, trong Bát Nhã không có cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ ý theo trí tuệ Bát Nhã mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng được đạo quả niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ý theo trí tuệ Bát Nhã mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí tuệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên cũng gọi là thần chú Bát Nhã, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Bà La Yết Đế, Bà La Tăng Yết Đế, Bồ Đề, Tát Bà Ha. Lược giải. Nguyên đề mục kinh có 10 chữ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Maha, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Maha, dịch nghĩa là đại, tức lớn, đa, tức là nhiều, và thắng, tức là hơn. Bát Nhã, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Prajna, vì không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm Bát Nhã. Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Viễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. 2. Minh, sáng không mở tối. 3. Trí, thông suốt. 4. Huệ, sáng tỏ. 5. Trí tuệ, sáng tỏ thông suốt. 6. Thanh tịnh, trong sạch không nhiễm mồ. Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy nên lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các dịch giả chỉ để nguyên âm chữ Phạn. Tuy nhiên trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa của chữ Bát Nhã. 1. Trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thể tục phàm phu, không phải là trí huệ Bát Nhã. 2. Trí huệ ngoài đạo. Chúng ngoài đạo tu thiền định lâu ngày cũng có trí huệ. Xem bài Thiền Tôn trong bộ Bản Đồ Tu Phật, biết được việc quá khứ, hiện tại và vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, không phải là trí huệ Bát Nhã. 3. Trí huệ nhị thừa. Hàng thinh văn và duyên giác do tu pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ biết được việc quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về trí huệ tiểu thừa, chỉ thấy về ngã không trơn như, tức thiên không, chớ chưa thấy được pháp không trơn như, nên cũng không phải là trí huệ Bát Nhã. Trừ ba loại trí huệ trên, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ Bát Nhã. Công dụng của trí huệ Bát Nhã như mặt trời chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp, ngã, pháp. Bởi thế nên trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp thì pháp nào cũng đều bỏ hình giả dối mà hoàn lại tướng chân thật. Tướng chân thật của có pháp đã hiện, tức là chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ Bát Nhã sẵn có trong mỗi chúng sanh từ vô thủy đến nay, không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị phàm phu nó cũng không giảm, dù chứng quả thánh nó cũng không tăng. Nó không bị các vô minh phiền não phá hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thủy đến nay. Nó phá một cách dễ dàng và rốt ráo, như gió thổi mây bay, như mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí huệ rốt ráo. Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền, đưa chúng sanh từ bên này bờ mê muội triền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền Bát Nhã. Muốn giản biệt trí huệ Bát Nhã để khỏi lầm lộn với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, chúng tôi dịch nghĩa chữ Bát Nhã như sau. 1. Trí huệ Phật, trí huệ của Phật tánh hay chân tâm. 2. Trí huệ Bát Nhã, dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. 3. Trí huệ rốt ráo, Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã có 3 loại. Văn tự Bát Nhã, tức là học Bát Nhã. Hành giả nhờ học văn tự nghĩa lý kinh Bát Nhã mới ngộ được lý tánh Bát Nhã của mình. Quán chiếu Bát Nhã, tức là tu Bát Nhã. Sau khi đã ngộ được lý tánh Bát Nhã, hành giả phải tu tập nghĩa là quan sát chiếu soi các pháp đều không. Thật tướng bát nhã, tức là chứng bát nhã, sau khi tu tập, đến lúc công viên quả mãn rồi, hành giả chứng được tướng chân thật của bát nhã. Tu chứng bát nhã có 3 giai đoạn. 1. Gia hạnh bát nhã. Tăng gia công hạnh tu bát nhã, nghĩa là sau khi hạ thủ công phu tu tập, hành giả phải tăng gia công hạnh mới đặng trí huệ bát nhã. 2. Căn bản bát nhã, tức là thể tánh bát nhã, tùy sẵn có trong mỗi chúng sanh, nhưng phải nhờ có tu hành mới hiển lộ. 3. Hậu đắc bát nhã, tức là diệu dụng bát nhã, do hành giả sau khi chứng đẳng căn bản bát nhã rồi mới được diệu dụng này. Ba la mật đa, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn, paramita, có 2 nghĩa. 1. Đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia. Chư hệ bát nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ mê muội triển phược của phàm phu bên này qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là bát nhã ba la mật đa. 2. Cứu cánh viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm làm những việc gì khi đã hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật. Trí huệ bát nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là bát nhã ba la mật đa. Tâm. Chữ tâm có nhiều nghĩa. 1. Tâm, quả tim, như tâm can tỳ phế thận. 2. Tâm, chứa nhóm và sanh khởi, như tập khởi tâm. 3. Tâm chứa nhóm, như là tập tích tâm. 4. Tâm sanh diệt không gián đoạn, như đẳng vô gián tâm. 5. Tâm nhớ nghĩ lo lường, như tư lương tâm. 6. Tâm rõ ràng phân biệt, như minh liễu phân biệt tâm. 7. Vọng tâm, tâm hư vọng sanh diệt. 8. Chơn tâm, tâm chơn thật như bản thể chơn tâm. 9. Tâm toát yếu hay tinh yếu, như chữ trọng tâm. Tóm lại, chữ tâm tùy ở trong đề mục kinh này thì nên dùng nghĩa tinh tế, toát yếu hay trọng tâm mới là chính xác. Vì Phật nói kinh Đại Bát Nhã đến 600 quyển, trải qua thời gian 22 năm. Kinh này chỉ có 260 chữ là trọng tâm hoặc toát yếu hay tinh yếu của kinh Đại Bát Nhã, nên gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kinh, kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 3 nghĩa như sau. 1. Thường, không thay đổi. Chân lý của Phật không thay đổi, dù Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. 2. Giường canh, đường chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi xô kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Còn kinh là sự tổng hợp ghi chép các lời nói của Phật hoặc thánh hiền. 3. Hợp, tức khế. Kinh Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp, tuy sự hiểu ngộ cao thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu hành đều được khỏi khổ sanh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như vậy nên gọi là khế kinh. Tóm lại, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kinh toát yếu kinh Đại Bát Nhã. Nói về danh, tướng, thể, dụng của kinh này. Danh, tên kinh này dùng pháp bát nhã làm tên. Tướng, kinh này lấy đại thừa làm giáo tướng. Thể, kinh này lấy thật tướng làm thể. Dụng, kinh này lấy độ thoát khổ ách làm dụng. Tôn chỉ, kinh này lấy quán chiếu làm tôn chỉ. Tên của dịch giả, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng là ba kho tàng, vì có công năng chùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tạng. 1. Kinh tạng, chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ Tát nói ra. 2. Luật tạng, chép những giới và luật của bảy chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và ưu bà tác ưu bà di. 3. Luận tạng,

Ngài Huyền Trang dịch là ngũ uẩn, chữ uẩn là chưa nhóm, nghĩa là năm món này tích tụ chưa nhóm làm thân và làm tâm. Cựu dịch là ngũ ấm, chữ ấm là che đậy, nghĩa là năm món này che đậy chân tâm thanh tịnh như mây che mặt nhật. Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ không ngoài thế giới và chúng sanh. Thế giới chúng sanh không ngoài sắc, tức vật chất, và tâm, tức tinh thần. Sắc tức là sắc uẩn, tâm tức là tâm uẩn, thọ tưởng hành thức. Bởi thế nên nói năm uẩn đều không, tức là nói thế giới và chúng sanh, hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Khổ. Các khổ vô biên, nhưng tóm lại có ba món khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Hay tám món khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngu ấm xí thạnh khổ, cầu bất đắc khổ. Xem Khổ Đế trong quyển Tứ Diệu Đế do Hương Đạo xuất bản. Phần Chánh Tôn. Chánh Văn. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn tức sắc thọ tưởng hành thức chẳng khác với không, tức bát nhã. Không chẳng khác với năm uẩn, tức là không. Không tức là năm uẩn. Được giải: Đại ý đoạn này nói năm uẩn tức là không, tức bát nhã. Không tức là năm uẩn. Nói năm uẩn tức là nói tất cả các pháp. Tất cả các pháp có hai phần: tánh và tướng. Tánh của các pháp thì không có hình tướng, kinh gọi là không tướng, thị chư pháp không tướng. Bởi không tướng nên không sai khác, không sanh diệt, không hư hoại. Cũng gọi là thật tướng, chơn tướng, chơn tánh, chơn không, chơn như hay chơn tâm, vân vân. Tướng của các pháp thì có hình tướng, như năm uẩn hay các pháp sai khác, có sanh diệt, hư dối không thật, rốt cuộc hoàn không, kinh chép ngũ uẩn dai không. Thí dụ như là vòng, kiềng, xoa, xuyến là tướng của vàng. Băng, tuyết, mù, sương, nước, đá là tướng của nước, đều có sanh diệt, hư giả không thật, rốt cuộc đều trở về không. Còn tánh của vàng hay tánh của nước thì không có các tướng dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân, dù cho không tướng. Vì không tướng nên không sanh diệt hư hoại, dụ như thật tướng, chơn tướng hay chơn không, vân vân. Đây chỉ là thí dụ cho dễ hiểu, chứ không phải vàng hay nước là thật tướng hay chơn tướng. Đoạn kinh này có hai tầng đạo lý cạn và sâu khác nhau. Tầng đạo lý thứ nhất dùng hai chữ chẳng khác. Năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn. Nghĩa là đem năm uẩn với chơn không để so sánh nhau. Lấy năm uẩn so sánh với chơn không, không khác. Và lấy chơn không để so sánh với năm uẩn cũng không khác. Tuy không khác nhưng có người hiểu vẫn còn một bên năm uẩn và một bên chơn không. Cũng như nói sóng và nước không khác, nhưng vẫn còn chấp sóng và nước hai thứ riêng biệt. Đến tầng đạo lý thứ hai có phần sâu hơn, lại dùng hai chữ tức là. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Nghĩa là năm uẩn tức là chơn không, chơn không tức là năm uẩn. Năm uẩn với chơn không không còn hai phần riêng biệt nữa. Cũng như nói sóng tức là nước, nước tức là sóng, không có riêng khác. Tầng đạo lý thứ nhất nói năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp chẳng khác với tánh của các pháp, tánh của các pháp chẳng khác với tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo tức tướng không khác với đường tức tánh, đường không khác với kẹo. Tầng đạo lý thứ hai nói năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp tức là tánh của các pháp, tánh của các pháp tức là tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo tức tướng, tức là đường tức tánh, đường tức là kẹo. Muốn rõ thêm đoạn kinh này, chúng tôi xin thí dụ như sau: Như người mê ngủ chiêm bao, dụ cho chúng sanh mê muội, thấy các cảnh vật khổ vui vân vân. Vì mê mộng nên họ chấp các cảnh vật ấy là thật, rồi cũng vui buồn cười khóc vân vân. Trái lại, người thức, dù Bồ Tát tu trí huệ bát nhã, thấy các cảnh chiêm bao kia đều không ngũ uẩn giai không, nên không bị cảnh chiêm bao làm cho họ khổ sở, độ nhất thế khổ ách. Người thức kia dụ ngài quán tự tại Bồ Tát biết rằng vì tâm chiêm bao hiện ra các cảnh chiêm bao, nên nói: cảnh chiêm bao tức sắc không khác với tâm chiêm bao tức không, tâm chiêm bao không khác với cảnh chiêm bao, cảnh chiêm bao tức là tâm chiêm bao, tâm chiêm bao tức là cảnh chiêm bao. Lên một tầng nữa, Phật dạy: chúng sanh vì mê bản thể chôn tâm thanh tịnh của mình tức chôn không, nên vọng hiện ra thế giới và chúng sanh, tức là cảnh giới của chúng ta sống đây, trong kinh cũng gọi là cảnh đại mộng. Rồi chúng sanh vọng chấp cho là cảnh thật, nên cũng mừng giận khổ vui vân vân. Cũng như là chiêm bao tức tiểu mộng không khác, nên gọi là mộng tưởng điên đảo. Bồ Tát đã giác ngộ như người thức tỉnh, dùng trí huệ bát nhã như trí của người thức, thấy cảnh giới của chúng ta đang sống đây là cảnh đại mộng, đều do tâm hiện ra. Nên Bồ Tát dạy: các pháp đều không, ngũ uẩn giai không. Do tâm hiện ra nên các pháp chẳng khác với tâm, tức không. Tâm chẳng khác với các pháp, các pháp tức là tâm, tâm tức là các pháp. Tóm lại, đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh không khác, nhưng chúng sanh vì vô minh vọng tưởng điên đảo nên thấy có năm uẩn hay thế giới chúng sanh, rồi theo cảnh đại mộng này mà thọ khổ. Trái lại, Bồ Tát đã giác ngộ, người đã thức giấc đại mộng, dùng trí huệ bát nhã thấy cảnh đại mộng này, năm uẩn hay các pháp đều không, chỉ do tâm hiện ra, nên không còn bị các khổ của cảnh đại mộng nữa, độ nhất thế khổ ách. Vì chúng sanh mê từ tánh không hiện ra có sắc, nên nói sắc chẳng khác với không, nên nói không chẳng khác sắc, hay không tức là sắc. Giải danh từ. Xá Lợi Tử. Có nhà dịch Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Phất Đa La. Chữ Phất đồng nghĩa với chữ Tử, tức là con. Ông Xá Lợi Tử là bậc đại đệ tử của Phật, trí huệ thứ nhất. Bà mẹ ông tên Xá Lợi, thông minh xuất chúng, biện luận nổi danh trong xứ, nhất là trong khi có mang ông. Theo phong tục Ấn Độ, thường lấy tên mẹ đặt tên con, nên gọi ông là Xá Lợi Tử hay Phất, nghĩa là con bà Xá Lợi. Theo bản dịch của ngài Thi Hộ chép: trong khi Đức Thế Tôn ở non linh thiếu, nhập định thậm thâm quang minh, nói chánh pháp Tam Ma Đề, thì ông Xá Lợi Phất bạch với ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: nếu có người muốn tu pháp môn thậm thâm bát nhã thì phải tu như thế nào? Nhân đó ngài Quán Tự Tại gọi ông Xá Lợi Phất mà giảng nói kinh này: sắc tức là sắc uẩn, các vật chưa nhóm lại thành ra những hình tướng như thân thể và cảnh vật gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn gồm 11 món, 5 căn và 6 trần. 5 căn là: 1 nhãn căn con mắt, 2 nhĩ căn lỗ tai, 3 tỷ căn lỗ mũi, 4 thiệt căn cây lưỡi, 5 thân căn thân thể. 6 trần là: 1 sắc trần, cảnh bị thấy của con mắt; 2 thanh trần, tiếng bị nghe của tai; 3 hương trần, mùi bị ngửi của mũi; 4 vị trần, vị bị nếm của lưỡi; 5 xúc trần, cảnh bị xúc của thân; 6 pháp trần, cảnh bị biết của ý thức. Tức là vô biểu sắc. Sắc này không tiêu biểu ra ngoài, nhưng đối với nội tâm ý thức chúng ta có thể thấy rõ ràng. Thọ tức là thọ uẩn, thọ là lãnh thọ. Sau khi tiếp xúc với cảnh rồi, sanh lãnh thọ. Sự lãnh thọ có 5: 1 thọ khổ, 2 thọ vui, 3 thọ buồn, 4 thọ mừng, 5 thọ không vui buồn. Tưởng tức là tưởng uẩn, tưởng là tưởng nhớ hình tượng của các cảnh. Do sau khi tiếp xúc và lãnh thọ các cảnh khổ vui rồi, sanh ra tưởng nhớ. Hành tức là hành uẩn, Hành là sự thay đổi biến chuyển của tâm niệm. Trong 51 món tâm sở, trừ thọ và tưởng ra, còn 49 món tâm sở và 24 món tâm bất tương ưng đều thuộc về hành uẩn. Thức. Thức là thức uẩn. Thức nghĩa là hiểu biết phân biệt, có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Thức chia ra làm 8 loại. 1. Nhãn thức, cái biết của mắt, phân biệt các cảnh sắc. 2. Nhĩ thức, cái biết của tai, phân biệt các tiếng tâm. 3. Tỷ thức, cái biết của mũi, phân biệt các mùi. 4. Thiệt thức, cái biết của lưỡi, phân biệt các vị trần. 5. Thân thức, cái biết của thân, phân biệt xúc trần. 6. Ý thức, cái biết của ý, phân biệt các pháp trần, tức cảnh nội tâm. 7. Mà na thức, cái biết thứ 7, chấp thức thứ 8 làm ngã. 8. A lại gia thức, cái biết thứ 8, chứa chủng tử cấp pháp. 0. Tức đoạn sau nói không tướng. Cái không đây không phải là hư không, ngoan không hay cái không đối với cái có, cũng không phải tủ tiêu hết các vật hữu hình mà nói là không, và cũng không phải là cái không của tiểu thừa, thiên không. Cái không đây tức là bản tánh thanh tịnh, không có các hình tướng, nên gọi là không tướng, tức tướng không. Vì nó không sanh diệt, không hư dối, nên cũng gọi là chôn không, hay thật tướng, chôn tánh, chôn tâm, chôn như, vân vân. Tóm lại, kinh này nói năm uẩn, tức là bên duy thức nói 94 pháp hữu vi. Kinh này nói không hay không tướng, tức là bên duy thức nói 6 pháp vô vi. Kinh này nói sắc chẳng khác với không, hay nói sắc tức là không, là nói pháp hữu vi, tức là pháp vô vi. Chánh văn. Này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp đây, nó không sanh không diệt, không nhờ không sạch, không thêm không bớt. Lược giải. Đoạn kinh này nói tánh bát nhã của các pháp không sanh không diệt, không cấu tịnh, vân vân. Đoạn thứ nhất nói năm uẩn đều không, đoạn thứ hai nói sắc chẳng khác với không, hay sắc tức là không. Đoạn này nói tướng không của các pháp, chữ không ở trong ba đoạn này đều chỉ cho trí huệ bát nhã, tức là tánh của các pháp. Tánh của các pháp không có hình tướng, không có tướng sanh, không có tướng diệt, không có tướng cấu nhiễm của phàm phu, không có tướng thanh tịnh của chư Phật. Khi ngộ nó không thêm, lúc mê nó không bớt. Bởi thế nên cũng gọi là không tướng, tức tướng không. Chôn tướng, thật tướng, chôn tánh, chôn tâm, chôn như, chôn không, hay thật tướng bát nhã, vân vân. Tóm lại, tánh của các pháp là chân tâm thanh tịnh sáng suốt, không có các hình tướng, nên gọi là không tướng hay bát nhã chôn không. Giải danh từ. Pháp chỉ chung cho tất cả sự vật, tinh thần vật chất, hữu hình vô hình, hữu vi vô vi, thánh phàm vân vân. Chẳng những bàn ghế vân vân là pháp, cho đến hư không cũng là pháp. Bóng trong gương, trăng dưới nước là pháp, mà lông rùa sừng thỏ cũng là pháp, cho đến tư tưởng tâm niệm cũng là pháp. Phàm những cái gì tự nó giữ được cái bản chất của nó, làm cho người biết được nó là cái gì, thì đều gọi là pháp. Tóm lại, nói rộng là tất cả pháp, nói hẹp là năm uẩn. Nói năm uẩn là chân không, tức là nói các pháp là chân không. Chính ở nơi các pháp mà nhận tướng chân không, chẳng phải ngoài các pháp riêng có một tướng chân không. Chánh văn. Bởi thế nên trong tướng không, không có năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, không có sáu căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không có sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, không có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Lược giải. Đoạn kinh này nói trong tướng không bát nhã không có các pháp thế gian. Vì tướng không của các pháp bát nhã không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm, vân vân, nên trong tướng không bát nhã không có năm uẩn, 12 xứ, tức 6 căn 6 trần, 18 giới, 6 căn 6 trần 6 thức. Cũng như trên màn bạc, dụ tướng không, không có các hình ảnh, Thật ra nói năm uẩn tức là gồm cả 12 xứ và 18 giới. Trái lại nói 12 xứ cũng gồm cả năm uẩn và 18 giới. Hay nói 18 giới cũng gồm cả 12 xứ và năm uẩn. Sở dĩ phân chia riêng khác như vậy là vì Phật phá sự chấp ngã của chúng sinh. Người chấp nặng về phần tinh thần tức tâm là ngã thì Phật nói năm uẩn. Chia chẻ tinh thần tức tâm ra làm bốn phần là thọ, tưởng, hành và thức để phá chấp. Còn sắc không cần chia chẻ. Người chấp nặng về phần vật chất tức chấp thân là ngã thì Phật nói 12 xứ. Chia chẻ sắc ra là 12 phần là 6 căn và 6 trần để phá chấp. Người chấp cả tinh thần tức tâm và vật chất tức sắc làm ngã thì Phật nói 18 giới. Chia chẻ cả tinh thần và vật chất ra là 18 phần là 6 căn, 6 trần và 6 thức để phá chấp. Tóm lại, trong bát nhã tướng không, không có các pháp của thế gian là 5 uẩn, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Chánh văn: không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Lược giải: đoạn kinh này nói, trong tướng không vát nhã, không có 12 nhân duyên là pháp tu xuất thế gian của Thánh Duyên Giác. Trong bát nhã chơn không cũng không có 12 nhân duyên. Về phần lưu chuyển là vô minh duyên hành cho đến duyên lão tử. Và về phần đoạn diệt là vô minh diệt thì hành diệt cho đến lão tử diệt. Bậc Thánh Duyên Giác nhờ quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên mà thấu rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Và cũng nhờ quán sự hoàn diệt của 12 nhân duyên mà được ngộ đạo. Quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên như thế nào mà thấy rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi? Hành giả quán 12 nhân duyên xoay vần tiếp nối lẫn nhau như sợi dây chuyền có 12 khoen. Khoen này chuyển khoen kia chuyển khoen nọ như cái vòng tròn không mối. Chúng sanh vì đời trước mê lầm, quá khứ căn bản vô minh, nên tạo ra các nghiệp, tức hành. Hai món này, vô minh và hành, làm nhân quá khứ. Sau khi chết, bị nghiệp lực dẫn dắt tinh thần, tức thức, đi thọ thân, danh sắc. Khi thành thân, tất nhiên là có sáu căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý. Là sáu chỗ của sáu trần phản ảnh vào, tức lục nhập. Khi có sáu căn tiếp xúc, thức xúc với sáu trần, rồi sinh ra lãnh thọ, tức thọ, sự khổ và vui. Năm món này, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ là quả hiện tại. Khi thọ quả hiện tại, trở lại tạo nhân nữa là ưa thích, tức ái, tìm cầu, tức thủ, làm sao cho có, tức hữu. Ba món này, ái thủ hữu, làm nhân hiện tại, tức là chi mạt vô minh. Do ưa thích tìm cầu cho được, nên tạo nghiệp để thọ sanh thân sau, tức sanh. Khi đã có thân, tất nhiên phải có thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ, thì phải già và chết, tức lão tử. Ba món này, danh lão tử, là quả vị lai. Trong khi thọ quả vị lai, rồi trở lại tạo nhân nữa, tức ái thổ hữu, để thọ quả vị lai lần nữa, cho đến vô cùng vô tận. Quả hiện tại, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, quả vị lai, danh lão tử. Quán về sự hoàn diệt của 12 nhân duyên. Sau khi hành giả quan sát nguồn gốc của sanh tử luân hồi là do 12 nhân duyên, nhưng trọng tâm là vô minh. Hành giả muốn dứt sanh tử luân hồi, tất nhiên phải diệt trừ vô minh. Nếu vô minh diệt trừ, thì hành diệt, cho đến lão tử diệt. Vô minh có hai loại, căn bản vô minh, tức là vô minh quá khứ, vô minh hành, và chi mạt vô minh, tức là vô minh hiện tại, ái thủ hữu. Vô minh quá khứ rất khó diệt trừ. Hành giả chỉ có thể diệt trừ vô minh hiện tại là ái thủ hữu. Nếu ái thủ hữu diệt rồi, thì sanh vào lão tử không còn. Không còn sanh vào lão tử, thì làm gì có sanh tử luân hồi. Tóm lại, trong bát nhã, tướng không hay trơn như trơn tâm, không có pháp tu xuất thế gian của Thánh Duyên Giác là 12 nhân duyên cả lưu chuyển và hoàn diệt. Giải danh từ vô minh, không sáng suốt, tức là si mê lầm lạc, nói chung là 10 món căn bản phiền não và 20 món tùy phiền não. Hành, hành động, tạo tác các nghiệp. Thức, thần thức, tức phần tinh thần trong con người. Danh sắc, danh là chỉ cho tâm, về phần tinh thần chỉ có cái tên, còn sắc là sắc thân về phần vật chất. Đây là chỉ cho trạng thái khi mới thọ thân, tinh thần và vật chất mới vừa phối hợp, chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Lục nhập, 6 chỗ vào. Khi thân thể đã đủ 6 căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là chỗ của 6 trần cảnh phản ảnh vào. Xúc, khi đã có 6 căn bắt đầu tiếp xúc với 6 trần. Thọ, sau khi tiếp xúc với 6 trần cảnh rồi lãnh thọ các cảnh. Ái, sau khi lãnh thọ trần cảnh rồi sanh tâm ưa thích. Thủ, sau khi ưa thích rồi tìm cầu và nắm giữ. Hữu, có, sau khi có thủ rồi gây tạo thế nào cho có. Sanh, vì đã tạo nhân là ưa thích, thủ gây tạo ra cho có, tức là tạo nghiệp, nên phải thọ quả là sanh đời sau. Lão tử, sau khi sanh ra đã có thân, tất nhiên phải bị già rồi chết. Chánh văn, không có tứ đế là khổ tập diệt đạo, cũng không có trí tu chứng và đạo quả để chứng. Tóm lại trong tướng không bát nhã không có đặng cái gì cả. Lược giải, đoạn kinh này nói trong tướng không bát nhã không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, lục độ, vân vân. Trong đoạn kinh này chia làm 3 phần. 1. Trong bát nhã chân không không có tứ diệu đế là pháp tu của 4 quả thanh văn. 2. Trong bát nhã chân không cũng không có trí là người tu chứng và đắc là đạo quả để chứng. Trong phần này có 2 nghĩa. Nói chung từ trước đến đây theo văn kinh thì chỉ phá riêng về pháp chấp. Nghĩa trong bát nhã chân không không có pháp ngũ uẩn, pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên, vân vân. Đến đây mới phá chung cả ngã chấp và pháp chấp. Nghĩa là trong bát nhã chân không không có người tu tức ngã và chứng tức pháp. Nói chung cả pháp lục độ và quả Phật. Nói riêng, câu không có trí cũng không có chứng có thể chỉ riêng cho pháp lục độ. Vì từ trước đã nói trong bát nhã chân không không có pháp tứ đế của thinh văn, pháp thập nhị nhân duyên của duyên giác. Đến đoạn văn này, tất nhiên, trong bát nhã chân không cũng không có pháp lục độ của Bồ Tát. 3. Tóm lại, trong bát nhã chân không không có đặng cái gì cả. Đoạn này cũng có 2 nghĩa. Nói chung trong bát nhã chân không không có các pháp thế gian là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, và cũng không có các pháp xuất thế gian là tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, rốt sau là quả Phật. Tóm lại là không có đặng cái gì cả. Nói riêng, câu không có đặng cái gì cả có thể chỉ riêng cho đạo quả Bồ Đề Niết Bàn của Phật. Vì từ trước đã nói, trong bát nhã chân không không có pháp tu của Tam Thừa là Tiểu Thừa, Thinh Văn, Trung Thừa, Duyên Giác, Thượng Thừa, Bồ Tát. Đến đoạn văn này tất nhiên trong bát nhã chân không cũng không có tối Thượng Thừa là quả vị Phật. Vì từ trước đã nói trong bát nhã chân không không có pháp tu của Tam Thừa là Tiểu Thừa, Thinh Văn, Trung Thừa, Duyên Giác, Thượng Thừa, Bồ Tát. Đến đoạn văn này tất nhiên trong bát nhã chân không cũng không có tối Thượng Thừa là quả vị Phật. Tóm lại, trong tướng không hay trong bát nhã không có tứ thánh, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật và lục phàm, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hay nói một cách khác là không có pháp gì cả. Giải danh từ tứ đế, tức là tứ diệu đế, 4 sự thật chắc chắn muôn đời không thay đổi. Khổ, tức là khổ đế, chân lý chắc chắn trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi đau khổ trên thế gian này mà chúng ta đều phải chịu như 3 khổ. 1. Khổ trên cái khổ, khổ khổ khổ. 2. Khổ vì hư hoại, hoại khổ. 3. Khổ vì thay đổi biến chuyển, hành khổ. Và 8 khổ. 1. Sanh khổ. 2. Bệnh khổ. 3. Già khổ. 4. Chết khổ. 5. Đang thương nhau bị xa lìa là khổ. 6. Đang thù oán giận hờn lại gặp nhau là khổ. 7. Mong cầu không được là khổ, thất vọng. 8. Năm ấm quá thạnh là khổ. Tập, tức là tập đế, chân lý chắc thật trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian là lý do vì đâu mà có những nỗi khổ này. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao bệnh. Tập là nhóm chứa, nghĩa là nhóm chứa các phiền não mê lầm. Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000 món. Nói hẹp thì có 10 món căn bản phiền não và 20 món chi mạt phiền não. Diệt, tức là diệt đế hay niết bàn. Kinh chép, các phiền não diệt gọi là niết bàn. Xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là niết bàn. Niết bàn có nhiều loại. 1. Hữu dư y niết bàn. Từ quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ ba của tiểu thừa, tuy đã chứng niết bàn, nhưng cái dư báo hãy còn. 2. Vô dư y niết bàn. Đến quả thánh thứ tư là A-la-hán thì các phiền não nghiệp báo không còn, hoàn toàn chứng được quả niết bàn. 3. Vô trụ xứ niết bàn. Đây là quả niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đã tự tại giải thoát, nên chỗ nào cũng là cảnh niết bàn của quý ngài. Đạo, tức là đạo đế, phương pháp tu hành trơn tránh, chắc chắn để đạt đến đạo quả niết bàn. Phương pháp có 37 phẩm, chia làm 7 loại. 1. Tứ niệm xứ. 2. Tứ chánh cần. 3. Tứ như ý túc. 4. Ngũ căn. 5. Ngũ lực. 6. Thất bồ đề. 7. Bát chánh đạo.